sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1242, minh giới hàng lâm nước Mỹ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra cách cục của địa cầu là như thế này. Nói như vậy lần này chúng ta hàng lâm chính là quốc gia mạnh nhất địa cầu. Âm thanh của Hades cũng giống như bề ngoài của hắn, tràn ngập khí tức âm nhu. So với nữ nhân thì dung nhan của hắn đẹp hơn nhiều, trên miệng lúc nào cũng mỉm cười. Thân thể thống đốc Kansas không ngừng run rẩy. Nếu như là người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy Hades nhất định sẽ châu rằng hắn là siêu cấp minh tinh, trừ nữ tính hóa ra thì tướng mạo của hắn phải dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhưng mà thị trường lại biết ngồi ở trước mặt mình tuyệt đối là một ác ma. Ác ma chân chính a, trong một ngày ngắn ngủi mà người này trước đó không biết từ nơi nào tới, hắn đã đạt được vô số tình báo. Kansas có hơn 400 vạn dân bị sát hại, mà sát hại bọn họ chỉ hơn 100 người. Nhưng mà mỗi người đều có được thực lực phi thường cường đại, chuyện này không phải là tưởng tượng. Phong cách của minh giới khác với địa ngục và có rất nhiều chỗ tương tự thần giới. Dù sao minh vương Hades xuất ra từ thần giới. Dưới tay của hắn có 81 minh tướng, nhưng mà chỉ có 81 người nay lại có được năng lực chiến đấu khủng bố. Ít mà linh lại càng dễ khống chế, căn bản có thể tập hợp lực lượng cường đại mà linh hoạt. Đây chính là nguyên nhân khiến minh vương Hades làm minh giới có thể chống lại địa ngục. Trong mắt Hades xuất hiện ý cười, ôn hòa nói, ngươi là thị trưởng đúng không? Đúng rồi, ngươi là thống đốc A, về sau ngươi phải làm tham mưu tốt cho ta. Chờ ta thống nhất cái thế giới này nói không chừng ngươi sẽ có địa vị cao đấy. Không, không, những gì ngài cần biết tôi cũng đã nói rồi. Xin ngài bỏ qua cho tôi đi. Toàn thân của thống đốc không ngừng run rẩy. Tuy trong nội tâm của hắn tràn ngập sợ hãi nhưng hắn cũng có mấy phần tôn nghiêm của mình. Nếu như hắn thật sự đầu nhập vào minh vương Hades chỉ sợ hắn chính là đối tượng bị mọi người thóa mạ. Dù cho chết hắn cũng không muốn xuất hiện tình huống như vậy. Hades hừ một tiếng, nói, chuyện này cần ngươi cho phép sao? Tay phải vung lên và một đạo hào quang màu xám hiện ra, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, thân thể thống đốc Kansas bị thôn phệ hoàn toàn. Năng lượng màu xám tràn ngập hiệu quả ăn mòn. Rất nhanh thân thể thống đốc cân so hoàn toàn bị hào quang thôn phệ không còn gì. Lúc này lại thả ra một thống đốc khác có mái tóc xám trắng như Hades. Toàn thân cao thấp không còn khí tức sinh mệnh. Ánh mắt hoàn toàn trở nên ngốc trệ và mất đi sắc thái tính mạng. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Về sau ngươi chính là người hầu của ta. Hades nhíu mày nhìn thống đốc Kansas nói ra. Vâng thưa chủ nhân tôn kính. Thống đốc Kansas hoàn toàn mất đi thần trí vốn có của mình, cung kính hành lễ với Hades thì nhanh chóng lui xuống. Hades nhìn qua bóng lưng của hắn rời đi, khinh thường hừ một tiếng, nói. Sinh cơ quá bạc nhược, ngay cả thần trí cũng không còn bao nhiêu. Thật không rõ vì cái gì nhân loại nhỏ yếu như vậy lại có thể thống trị cái thế giới hạch tâm này. Nếu như không phải minh giới cách trở chỉ sợ ta đã sớm thôn phệ nơi này. Miyasaku, mời điện hạ phân phó. Toàn thân tên minh tướng này yên lặng xuất hiện trước người của Hades. Hades lạnh lùng nói, đi, lệnh cho mọi người tạm thời đình chỉ khuếch trương, dùng Kansas làm giới tuyến đem nhân loại nơi này toàn bộ biến thành minh bộc, sau khơ củng cố lại tiếp tục khuếch trương. Vâng, bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơ ảnh màu xám trắng này giống như sương mù biến mất đi, bỗng nhiên trong mắt Hades xuất hiện hào quang khát máu, có chút mê say thè lưỡi liếm bờ môi của mình. Địa cầu, quả nhiên là địa phương không tồi. Hà cả hàng lâm nhân gian, ha ha, tát đán, đến lúc đó phải xem ngươi làm sao đối kháng với ta. Đúng, là hắc ám, cửu tinh liên châu đồng thời xuất hiện ở phương Tây. Khi thời gian kéo dài thì chính phủ các nước không có khả năng giấu giếm. Lập tức cả thế giới phương Tây lâm vào khủng hoảng. Quân đội các quốc gia phương Tây phái ra rất đông để chống lại địch nhân không biết tên này. Nhưng mà kết quả phần lớn là toàn quân bị diệt. Lực lượng của Tát Đán cùng Hades giống như ôn dịch vậy, bắt đầu lan tràn ra khắp phương Tây. Trói buộc chung quanh thân thể Tề Nhạc biến mất, Tề Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ hơn, hắn lúc này đã quay về thế giới loài người. Nhưng mà không đợi hắn quay về biệt thự Long Vực thì hắn cảm nhận được áp lực thật lớn ép tới. Bóng tối, hoàn toàn là bóng tối. Tuy bao phủ trong bóng tối nhưng ánh đèn trong biệt thự Long Vực phi thường huyễn lệ. Nhưng cảm giác áp lực này lại truyền vào thân thể của Tề Nhạc. Cảm nhận khí tức khổng lồ này hoàn toàn này giống thiên thể. Nương theo cửu tinh liên châu xuất hiện thì cả thế giới loài người đã hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. biệt thự Long Vực cũng không có thay đổi gì, bây giờ an tĩnh hơn rất nhiều. Tề Nhạc đi tìm Chu Thúc trước tiên. Tề Nhạc, anh đã trở về. Anh biết rốt cuộc là chuyện gì hay không? Bắt đầu từ hôm qua cả thế giới sao động rất lớn. Hơn nữa thời gian bóng tối kéo dài quá lâu, ánh mặt trời không cách nào xuất hiện. Chu Thúc có chút vội vàng hỏi Tề Nhạc, nhíu mày, Tề Nhạc trầm giọng nói, Chu Thúc, ngài đúng có gấp, rốt cuộc địa cầu xảy ra chuyện gì thì lát nữa tôi sẽ nói cho ngài biết. Chu Thúc gật gật đầu, nói, từ tin tức của quốc gia thì hiện giờ phương Tây và nước Mỹ đều xuất hiện vô số sinh vật không biết tên tập kích quốc gia của bọn họ. Dưới tình huống không có bất kỳ tình huống nào thì đứng mũi chịu sào chính là nước Mỹ cùng Đức, người chết cũng hơn 100 vạn rồi. Không ai biết rõ những sinh vật này xuất hiện từ nơi nào. Tuy cục diện hiện tại đã không chế được một ít, nhưng các quốc gia không ngừng tăng cường đề phòng. Đến, quả nhiên đến rồi. Tề Nhạc thì thào tự nhủ, đồng thời hai đạo hào quang tràn ngập chiến ý từ trong mắt của hắn sáng lên. Thời điểm tới thì tự mình ra tay. Chu Thúc, phương đông của chúng ta có xuất hiện sinh vật như vậy không? Tề Nhạc vẫn có chút lo lắng cho phán đoán của mình, nếu như sinh vật tà ác xuất hiện ở phương Tây. Như vậy phương Đông có xuất hiện hay không? Nếu là như vậy thì cho dù mình có muốn trợ giúp các quốc gia phương Tây cũng không cách nào làm được. Chu Thúc lắc đầu, nói, khá tốt, xa của chúng ta không có xuất hiện tình huống này. Bởi vì phương Tây xuất hiện biến hóa nên quốc gia của chúng ta bắt đầu điều động vô số đại quân chuẩn bị chiến đấu. Nếu như bên này của chúng ta xảy ra chuyện như vậy thì chính phủ đang chuẩn bị cho quân đi qua phương Tây chi viện cho bọn họ. Tề Nhạc, anh nói có phải là sinh vật ngoài hành tinh xâm lược địa cầu hay không? Tề Nhạc lắc đầu, nói, không phải, Chu Thúc, ngài đừng hỏi, biệt thự Long Vực bây giờ phải dựa vào ngài rồi. Tôi lập tức đi xem tình huống, nếu như bên này có chuyện gì thì ngài phải điện thoại báo cho tôi biết. Cách chương.